Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 158, Nữ Tử Anh Hùng Hào Kiệt. Đúng vậy, sư phụ, Hoa Côn Lôn biểu lộ càng căng thẳng hơn, ân cần nhìn qua Hạng Thượng. Ngục Huyền Tà Long Thủ Bút. Cái này, Hạng Thượng suy tư một chút gật đầu. Thành vì cái dạng này. Cùng hắn xác thực không nhỏ nguyên nhân. Hỏi một chút hắn. Hoa Côn Lôn biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Hai đầu lông mày nhiều hơn một phần trưởng bối nộ ý. Đi cho ta hỏi hỏi cái này bất tài đồ đệ. Hắn muốn làm gì? Nói cho hắn. Nếu như còn nhớ rõ. Là ta Hoa Côn Lôn đồ đệ. Liền nghĩ một hồi. Hắn vào môn hạ của ta lúc. Ta dạy qua hắn cái gì? Ta lúc nào dạy qua hắn, có thể hại sư huynh đệ của mình. Hạng Thượng giật nảy mình, từ khi thành vì sư phó đồ đệ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ tức giận như vậy nổi giận. Cho dù hiện tại chỉ là long võ sư cùng long thuật sư thực lực, nhưng khi thế loại này, liền là vừa vặn cái kia đại long võ sư cũng hoàn toàn không cách nào cùng sư phụ sánh ngang. Rất có giận dữ Sơn Hà Động. Hai giận nhật nguyệt rời, ba giận thiên địa biến khí thế. Đào thải sư phụ thực sự là lải nhải. Ngục Huyền Tà Long từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Tà khí chính là trên mặt mang một chút xíu oán trách cùng bất đắc dĩ vị đạo. Hạng Thượng lần thứ nhất nhìn thấy Ngục Huyền Tà Long cái kia tà khí liều lĩnh trên mặt. Vậy mà lại xuất hiện bất đắc dĩ cảm xúc. Hơn nữa những ngày này hắn trốn ở trong sương mù dày đặc. Vô luận bản thân tại sao phải cầu hắn đi ra, hắn liền cái hồi âm đều không có. Kết quả sư phụ gầm lên giận dữ gào thét. Không đợi chính mình truyền lời đây, hắn liền thành thành thật thật đi ra. Cùng đào thải sư phụ nói một chút, liền nói trộm tâm đại long thuật là bản tà long lấy ra dạy cho ngươi. Nhưng người thân thể này cùng thực lực dị biến là ở bản tà long tính toán bên ngoài. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ xinh đẹp ngón tay gãi đầu một cái. Còn có, chính là bản tà long kiểm tra qua thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi cũng không có bởi vì loại này biến dị bị thương tổn. Cùng lịch sử phía trên những cái kia đi đường tắt vô dụng. Hoàn toàn là hai loại trạng thái. Để lão nhân gia ông ta yên tâm đi. Qua một thời gian ngắn bản tà long sẽ đi hầu hạ lão nhân gia ông ta. Thuận tay cũng sẽ làm thịt Tĩnh Hải Long Vương cái kia ngu xuẩn. Đúng rồi, ngu xuẩn hai chữ không cần cho bản tà long chuyển đạt. Lão già hiện tại thân thể đều long võ sư trình độ. Hắn lại cho rằng bản tà long mượn mắng Tĩnh Hải Long Vương châm chọc hắn. Lập tức làm tức chết. Bản tà long liền muốn cõng khi sư diệt tổ sự tình. Ngục Huyền Tà Long lung lay đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ đi trở về đến trong sương mù dày đặc tự nói. Diệt tổ loại chuyện này, bản tà long ngược lại là làm qua mấy lần. Khi sư loại chuyện này bản tà long tạm thời còn làm không được. Hạng Thượng kinh ngạc nhìn qua, Ngục Huyền Tà Long làm sao cũng không nghĩ tới vị đại gia này. Sẽ nói ra dạng này mấy câu nói, mặc dù đầy bụng bực tức rất là phách lối càn rỡ. Nhưng đối Hoa Côn Lôn nhưng từ trong xương cốt có tình cảm. Sư phụ, Ngục Huyền Tà Long hắn nói, Hạng Thượng gãi đầu một cái, việc này tình lão nhân ra ngài đừng lo lắng. Trộm tâm đại long thuật, Hoa Côn Lôn khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng nhàn nhạt tự nói. Nghĩ không ra hắn đem cái này cũng hoàn thành. Năm đó, ta chỉ là đưa ra dạng này một cái tưởng tượng cùng bước đầu dựng lên. Hắn vậy mà thật hoàn thành. Ta vốn cho rằng cái này phải hoàn thành. Có lẽ cần mấy ngàn năm long huyền cố gắng. Thật không nghĩ tới a. Hoa Côn Lôn lắc đầu liên tục cảm thán. Nghe Hạng Thượng tự thuật, lông mày dần dần vặn lên. Trong mắt tăng thêm rất nhiều nghi hoặc, qua một thời gian ngắn đến hầu hạ ta. Có ý tứ gì? Hạng Thượng cắn môi một cái thở dài nói ra. hắn những ngày này một mực đang bận bịu sống sót chiếm lấy thân thể của ta. Hoa Côn lôn tay, nâng cằm lên vẻ mặt trầm tư. Việc này tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Đừng lo lắng, Ngục Huyền Tà Long là đồ đệ của ta. Ngươi hạng thượng cũng là của ta đồ đệ. Hắn dám đoạt thân thể của ngươi, chính là cùng ta làm đúng. Mặc dù Hoa Côn Lôn cũng không nói đến chân chính phương pháp giải quyết, hạng thượng lại vẫn có một ít cảm động. Vừa mới lời nói kia có thể nghe được tuyệt đối không phải qua loa, mà là thật đang tự hỏi biện pháp. Tất nhiên, thân thể của ngươi không có vấn đề, vi sư tạm thời vẫn là yên tâm. Hoa Côn Lôn vỗ hạng thượng cánh tay. Nhớ kỹ, Long Huyền vô số năm kinh nghiệm, nhất định rất có đáng giá tham khảo địa phương. Có ý tưởng là tốt, nhưng tuyệt đối không nên quá mức khích vào. Sư phụ thật là bị đào thải, không có cấp tiến tư tưởng, làm sao khai sáng thế giới hoàn toàn mới. Ngục Huyền Tà Long trốn trong mê vụ rất là kêu gào làm lấy phản kích. Quá bảo thủ, luôn luôn từ kinh nghiệm bên trong tìm kiếm tham khảo. Có thể làm chính là quy củ phát triển, mà không cách nào làm đến khai sáng mới tất cả. Bản Tà Long phải làm, chính là khai sáng tính, mà không phải ở thủ cựu chờ chết. Không sai, lại không khai sáng, một ngày nào đó các ngươi đều sẽ hối hận. Hạng thượng tò mò chằm chằm chứ mê vụ bên trong Ngục Huyền Tà Long. Đây thật là một cái hết sức kỳ quái hỗn hợp thể. Hắn giết người như ngoé, căn bản không đem tính mạng của người khác coi ra gì. Thậm chí có một loại vì long thuật khai phát, liền tính mạng mình đều không xem ra gì dáng vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác loại người này ly kinh bạn đạo người. Lại có thể đối Hoa Côn Lôn từ đầu tới cuối duy trì sư phụ tôn kính. Kỳ quái hơn, Ngục Huyền Tà Long rõ ràng trong xương cốt có một loại hoàn toàn không đem cường giả đương thời để ở trong mắt phách lối, chính là 10 đại long tước hắn đều biểu đạt quá nhẹ miệt. Bản thân một ngày nào đó có thể vượt qua, nhưng hắn giống như lại có một loại quái dị cảm xúc, giống như đang cùng cái gì truy thời gian đang gấp một dạng. Đúng rồi, cùng lão già nói một chút. Ngục Huyền Tà Long lần nữa phát ra âm thanh, một lần này trộm tâm đại long thuật thi triển, bản Tà Long phát hiện là có thể trị hắn thương thế, hơn nữa trợ giúp khôi phục hắn thực lực, hỏi hắn có hứng thú hay không, lần sau tìm Mộng Long Cảnh đi tìm một chút Mộng Long Cảnh chi tâm. Hạng thượng cảm giác mình giống như là ống loa một dạng, nói lần nữa, sư phụ. Ngục Huyền Tà Long nói trộm tâm đại long thuật có thể giúp ngài trị liệu thương thế cùng khôi phục thực lực. Cái gì? Hoa Côn Lôn cái kia thủy chung coi như bình tĩnh biểu lộ đột nhiên trong nháy mắt trở nên kích động khẩn trương lên. Ngươi nói cái gì? Hắn thật như vậy nói? Ân, hạng thượng liên tục gật đầu. Hắn nói chỉ cần tìm được Mộng Long Cảnh chi tâm, có đầy đủ vật liệu, mượn nhờ Mộng Long Cảnh chi tâm cái kia gần với thần nhất long khí tức tinh hoa, liền nhất định có cơ hội trị liệu thân thể, hơn nữa từng bước khôi phục thực lực. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Hoa Côn Lôn thân thể đột nhiên thẳng sống lưng, một cổ bá đạo khí thế lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tĩnh Hải Long Vương, ta Hoa Côn Lôn nếu là có thể phá rồi lại lập, người sẽ biết mạt nhật hai chữ đến cùng viết như thế nào. Đúng rồi, hạng thượng, dựa theo ngươi mới vừa thuyết pháp. Hoa Côn Lôn khôi phục thái độ bình thường nói, ngươi đã có thể cho không phải hợp tác long võ giả hoàn thành tiến giai. Hạng thượng nhìn qua Hoa Côn Lôn cái kia ánh mắt hỏi thăm, trên mặt nổi lên một tia biểu tình khổ sở. Sư phụ dạng này phát ra hỏi thăm, hiển nhiên là vì là sư tỷ, nếu không có nhan quan hệ, nếu không có nhan đã mất đi hợp tác long thuật sư, thực lực dừng lại ở lớn long võ sĩ cảnh giới đỉnh cao, mấy năm này một mực không cách nào lại làm bất kỳ đột phá. đã từng tư chất không bằng nàng người, đều đã bắt đầu vượt qua nàng. Mặc dù nàng thái độ thủy chung bình tĩnh, giống như không có quan hệ bộ dáng, nhưng nội tâm, Hạng Thượng càng là hiểu rõ Long Huyền, càng là minh bạch loại kia rõ ràng có thể tăng lên cảnh giới. Nhưng bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt thẻ tại nguyên chỗ không cách nào tăng lên thống khổ. Loại đau này có thể để người ta ở trong mộng đẹp bừng tỉnh, có thể để người ta ăn không ngon, còn như dao nhỏ ở thể nội điêu khắc đau đớn. Vậy liền giúp phía dưới không mặt mũi nào a. Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng từ tốn nói, vi sư biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, lúng túng có đúng không? Hạng Thượng gật đầu một cái, mình không phải là tiểu hài tử, nam nữ hữu biệt, lần trước nhìn thấy thấm thân thể, bản thân liền có một loại xúc động, nam tính nguyên thủy nhất xúc động, ngươi cảm thấy không mặt mũi nào ngươi làm sao? Hạng Thượng sững sờ, không nghĩ tới sư phụ có thể như vậy hỏi, gật đầu nói, sư tỷ người xinh đẹp, tâm cũng tốt, đủ hào sảng, vừa thấy mặt đã cho ta 10 vạn độ cống hiến. Ở ta đã trải qua một lần mộng long cảnh, mới biết được đối với lớn long võ sĩ mà nói, 10 vạn độ cống hiến là cỡ nào khó được, cái kia chỉ sợ sắp tiếp cận sư tỷ toàn bộ tài sản. Vậy, cưới nàng. Hoa Côn Lôn vung tay lên, dạng này liền giải quyết người lúng túng vấn đề. Cưới nàng. Hạng Thượng kinh ngạc nhìn qua Hoa Côn Lôn, làm sao chỉ chớp mắt liền nhắc tới cưới vấn đề của đối phương. Hiện tại không cần ngươi lập tức làm ra quyết định. Hoa Côn Lôn phất phất tay, các ngươi chậm rãi tiếp xúc, nếu như phù hợp bàn lại chuyện kết hôn. Trước mắt ngươi giúp nàng hoàn thành lên cấp thời điểm có thể thôi miên bản thân, liền nói là cho vị hôn thê tiến giai, như thế liền sẽ không lúng túng. Hạng Thượng giờ khóc giờ cười nhìn xem Hoa Côn Lôn, vừa trở về cái ghế còn không có làm nóng, sư phụ liền cho an bài như vậy một kiện sự tình. Đi, cùng sư phụ ra ngoài. Hoa Côn Lôn cao hứng vỗ Hạng Thượng bả vai, đợi chút nữa, sư phụ mang các ngươi đi giao dịch đại sảnh, cho không mặt mũi nào mua sắm nàng cần tấn thăng giai cấp vật liệu. Hạng Thượng đưa tay lau trán, rất là khó xử, thấm cùng sư tỷ hoàn toàn là hai cái loại hình người. Hơn nữa lúc ấy cho thấm hoàn thành cũng là đạn đã lên nòng không phát không được. Hoa Côn Lôn đẩy cửa phòng ra lần nữa đi ra, con mắt quét mắt trong sân tất cả mọi người. Trong con mắt kinh ngạc lại một lần nổi lên, liên tiếp gật đầu không chỉ, không tệ không tệ, tâm trầm vậy mà đến Long Võ Sư đỉnh phong, chỉ cần có thích hợp vật liệu liền có thể đột phá. Lần này ta cho Hạng Thượng ra điểm cống hiến độ, hỗ trợ người trực tiếp tăng lên tới lớn Long Võ Sĩ tình trạng. Sở Tâm Trầm một trận kích động nhìn, Hoa Côn Lôn liên tục gật đầu. Tạ ơn sư bá, tạ ơn sư bá. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng, ngươi thăng lớn Long Võ Sĩ độ cống hiến, ta vẫn là ra được, lại hướng lên, ta cũng cố gắng hết sức, vẫn là muốn trợ giúp Hạng Thượng cố gắng nhiều hơn nghĩ biện pháp kiếm lấy độ cống hiến a. Nhớ kỹ, trợ giúp Hạng Thượng chính là trợ giúp tiểu đội, chính là trợ giúp chính ngươi, chính là cho gia gia ngươi mặt dài. Chính là cho Sở ra mặt dài, chính là cho phần Long Thành mặt dài. Vì mục tiêu này, bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá phận. Biết không? Đã biết. Sở Tâm Trầm lại một lần dùng sức gật đầu. Lữ Phẩm một bên nhìn ra trợn cả mắt lên. Cái này Sở Tâm Trầm ngày bình thường gạt người được kêu là một cái nhanh chóng a. Làm sao đến Hoa Côn Lôn nơi này, liền trở thành không giải thích được cuồng tín đồ. Lại bị mấy câu xúi dục, giống như giết người phóng hỏa chính là chính nghĩa. Trách không được trong tin đồn Ngục Huyền Tà Long là như thế quái gì a. Chỉ sợ là giáo dục vấn đề. Giáo dục vấn đề a. Không biết Hạng thiếu ngày sau có thể hay không cũng thay đổi thành như vậy chứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.